Đạo tâm trùng ma, chương 219, con run mạnh mẽ, 1, góc truyện audio.com, có những luồng tinh thần dị lực bàng đại này, ma trùng và thất tình lục dục ma đầu của Tần Thiếu Phong không ngừng tráng đại, ma trùng và thất tình lục dục ma đầu vốn đã đột phá sau khi hấp thu từng ấy tinh thần dị lực tinh thuần bàng đại một lần nữa nhận được đột phá, một lần nữa tấn thăng toàn bộ. Ở giai đoạn sơ cấp của ma trùng và thất tình lục dục ma đầu, đột phá là rất đơn giản, cảnh giới ma trùng tổng cộng có 20 tầng, mỗi tầng có cửu phẩm, bây giờ là đạt đến tầng thứ nhất đệ tam phẩm cảnh giới, cách tầng 12 đệ nhất phẩm cảnh giới vẫn còn cự ly rất xa, thất tình lục dục ma đầu bây giờ mặc dù đã là thập tam phẩm ma đầu, nhưng cách nhất phẩm ma đầu còn 30 cảnh giới, cách thập bát phẩm ma vương, cửu phẩm ma thần còn xa hơn. Đương nhiên, cho dù vậy, ma trùng và thất tình lục dục ma đầu của Tần Thiếu Phong từ khi bắt đầu tu luyện đến bây giờ đột phá cũng không phải rất nhiều, dù sao năng lượng tráng đại thích hợp tăng trưởng ma trùng và thất tình lục dục quá ít, chiến hồn này chính là một loại trong đó, Tần Thiếu Phong đương nhiên không thể từ bỏ. Tần Thiếu Phong không ngừng nuốt và luyện hóa, cuối cùng, ma trùng và thất tình lục dục ma đầu của Tần Thiếu Phong sau khi có được đột phá, Tần Thiếu Phong cũng dừng nuốt, bởi vì lúc này, chiến hồn trong không trung đã không còn nhiều, thực lực của Thanh Khâu Quốc và Đại Trạch Quốc đều rất ít, tiến hành đại chiến cũng không tụ tập được bao nhiêu chiến hồn. Nhưng có thể khiến ma trùng và thất tình lục dục ma đầu một lần nữa đột phá, đã khiến Tần Thiếu Phong rất hài lòng. Làm xong mọi việc, Hoàn Vũ thần giới trên tay trái Tần Thiếu Phong lóe lên, sau đó một con chó đen lớn đột nhiên xuất hiện, lúc này đại hắc cẩu đã bàng đại không ít nhưng tứ chi vẫn còn rất ngắn, bây giờ càng nhìn càng giống một con quái vật miệng rộng. Gâu tiểu tử, ngươi còn dám nhốt đại gia, cẩn thận đại gia cắn ngươi. Đại hắc cẩu rất bất mãn với việc Tần Thiếu Phong hơi tí là nhốt hắn lại, quan trọng nhất là, nhốt không thì không sao, nhưng không gian bên trong Hoàn Vũ thần giới có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài, cho nên cả quãng đường tiểu hồ ly được ăn bao nhiêu đồ ăn ngon, đại hắc cẩu đều nhìn thấy hết. Điều này khiến cho đại hắc cẩu còn ham ăn hơn cả tiểu hồ ly, trong lòng tràn ngập phẫn nộ, nuốt hết tiên thạch bên trong Hoàn Vũ thần giới của Tần Thiếu Phong nên bộ dạng mới trở nên như vậy, bây giờ đã dài hơn 4 mét, nhưng tứ chi mới được nửa mét, nhìn cực kỳ quái dị. Tần Thiếu Phong nghe những lời đại hắc cẩu nói chẳng có phản ứng gì, trực tiếp đá cho đại hắc cẩu một cái, sau đó nói với đại hắc cẩu, đừng nói nhảm nữa, mau chóng thu hết tiên thạch ở đây cho ta, nếu làm tốt sau này sẽ bớt nhốt ngươi, nếu làm không tốt sau này cứ ngồi đấy đợi bị nhốt. Đây là mục đích thứ hai của Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong bây giờ tu luyện, số lượng tiên thạch cần dùng mặc dù không nhiều, nhưng tiên thạch là tiền tệ của tiên giới, đương nhiên càng nhiều càng tốt, dù sao đi đến đâu, có tiền cũng dễ làm việc. Đại hắc cẩu nghe Tần Thiếu Phong nói, mặc dù cực kỳ không muốn nhưng vẫn phải ấm ức nghe theo, ai bảo Tần Thiếu Phong là chủ nhân của hắn. Bởi vì Thanh Trạch Linh Mạch là nơi hai quốc tranh đoạt cho nên trước khi quyết định nó chính thức thuộc về ai, ở đây không có người đóng quân. Như vậy càng tiện cho Tần Thiếu Phong, hơn nữa Thanh Trạch Linh Mạch này bay. Góc truyện audio.com giờ vẫn chưa khai phá tiên thạch ẩn chứa bên trong đương nhiên cực kỳ phong phú, cái này càng khiến Tần Thiếu Phong có chút khẩn trương, vội vã thúc giục đại hắc cẩu nhanh chóng hành động. Đại hắc cẩu dưới sự thúc giục của Tần Thiếu Phong, rất không cam tâm tình nguyện đi xuống sơn mạch cự đại kéo dài mấy chục vạn dặm, đợi sau khi đứng trước sơn mạch, đại hắc cẩu nhoáng thân thể, hắc quang trên người lóe lên, trực tiếp chui vào trong sơn mạch cự đại, trở thành thợ mỏ của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nhìn đại hắc cẩu đi vào Thanh Trạch Linh Mạch xong, cũng đi đến trước Thanh Trạch Linh Mạch vận chuyển Huyền Hoàng Thổ Hoàng Quyết, hoàng quang trên người Tần Thiếu Phong lóe lên, nhất thời Tần Thiếu Phong giống như một giọt nước rơi xuống biển, không ngừng thẩm thấu tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã thâm nhập vào Thanh Trạch Linh Mạch. Thanh Trạch Linh Mạch được gọi là linh mạch chứ không phải tiên thạch khoáng mạch bình thường, chính là bởi vì tuổi tác tồn tại cực kỳ xa xôi, bên trong khoáng mạch thai nghén ra một tia linh thức có thể hấp thu nguyên khí vô sử của trời đất, ngưng tụ thiên địa pháp tắc trở thành linh mạch. Cũng chính vì nguyên nhân này, giữa Thanh Khâu Quốc và Đại Trạch Quốc mới không ngừng bạo phát đại chiến, tranh đoạt linh mạch này, nếu không cho dù khoáng mạch có bàng đại cỡ nào, nếu không sản sinh linh thức cũng không đáng để hai quốc lãng phí tâm lực cự đại tranh đoạt với nhau. Đương nhiên, chùm linh thức bên trong Thanh Trạch Linh Mạch vẫn còn rất yếu, nếu không với nền móng của Thanh Khâu Quốc và Đại Trạch Quốc làm sao có năng lực tranh đoạt linh mạch. Chỉ có điều bây giờ linh mạch bị Tần Thiếu Phong nhìn trúng, chắc chắn trở thành vật trong túi Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong bây giờ đã là nhất phẩm thái ất kim tiên cảnh giới, muốn đột phá đại la chân tiên cảnh giới thì phải dùng kim tiên pháp tắc đặt kín khắp cơ thể, trở thành đại la tự tại chân thân, nhưng muốn đạt đến cảnh giới đó thì phải sở hữu thiên địa pháp tắc bàng đại mới được. Tần Thiếu Phong tu luyện từng ấy vô thượng pháp quyết, vậy mà muốn đột vẫn rất khó khăn. Cho dù suy tính thông qua thiên diễn bát quái khiến Tần Thiếu Phong hiểu mình chỉ cần đem sức mạnh pháp tắc của mình ngưng tụ hoàn toàn, vậy thì có thể đột phá rồi, chỉ có điều việc này làm đâu có dễ. Cho nên lúc nghe thấy ở đây có một tòa linh mạch, Tần Thiếu Phong mới vội vàng chạy đến. Hoàng quang trên người chớp lóe, thân thể Tần Thiếu Phong không gặp bất cứ trở ngại nào thẩm thấu vào trong thanh trạch linh mạch, chớp mắt đã vào sâu trong thanh trạch linh mạch. Khi Tần Thiếu Phong đến được trung tâm thanh trạch linh mạch, phát hiện đại hắc cẩu đang không ngừng nuốt chửng tiên thạch. Đối với tính ham ăn của đại hắc cẩu, Tần Thiếu Phong chẳng hề quan tâm, chỉ cần lát nữa hắn đào hết tiên thạch trong này là được. Tiếp tục thi triển Huyền Hoàng Thổ Quyết, Tần Thiếu Phong tiếp tục thẩm thấu vào trong linh mạch, đồng thời thất tình lục dục ma đầu và ma trùng của Tần Thiếu Phong cũng bắt đầu tìm kiếm bên trong trung tâm linh mạch, cảm nhận được một luồng khí tức bàng đại. Tần Thiếu Phong giống như cá gặp nước, từ trong tiên thạch khoáng mạch bơi đến chỗ luồng khí tức to lớn. Cách chương